Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 đi giao. Xem nữ nhân thể diện như thế, Lộ An Ninh xác định đối phương là làm ra cây đầu cùng sống con rết tính kế Lưu Hào Minh Phu. Thê người, bởi vì chỉ có người này hiện giờ mới có thể ở nàng phá vu cổ chi thuật sau. Bị phản phệ thành như vậy. Bởi vì đối người động ý xấu, bị phá nhưng không ngừng tà vu sư sẽ bị phản phệ. Động ý xấu người cũng sẽ thu được nguyền rủa phản phệ. Hơn nữa phản phệ trình độ so tà vu sư còn muốn trọng. Mà ơi, thật đáng sợ, Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt nhắm mắt sau. Trong đầu cũng xuất hiện như vậy một khuôn mặt, đều bị dọa mở bừng mắt, người nhìn đến ai. Có phải hay không một cái mặt rách tung tóe nữ nhân? Lưu Hào Minh dẫn đầu hỏi Thẩm Khải Duyệt nhìn đến cái gì? Thẩm Khải Duyệt gật đầu tỏ vẻ cùng hắn nhìn đến chính là giống nhau khi. Hai người đều lấy ánh mắt dò hỏi đối phương có nhận thức hay không nữ nhân. Lại phát hiện đối phương lộ ra hoàn toàn mê mang hoang mang ánh mắt. Bọn họ đều hoàn toàn không nhớ rõ chính mình nhận thức quá như vậy nữ nhân. Kia nữ nhân xem tướng mạo cùng đồng đồng là mẫu tử. Hơn nữa các ngươi hôn lễ ngày đó, cũng là nàng mang thai ngồi biểu tỷ hôn giường, vọt tới biểu tỷ mới nhiều năm không dựng, Lộ An Ninh ở Thẩm Khải Duyệt phu thê hoang mang thời điểm. Đem nàng nhìn đến tin tức toàn nói cho bọn họ, làm Thẩm Khải Duyệt phu thê đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đồng đồng mẫu thân, An Ninh, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Khải Duyệt không biết suy nghĩ cái gì, có chút tan vỡ hỏi Đường An Ninh, Lộ An Ninh nhún vai tỏ vẻ nàng kỳ thật cũng không rõ lắm nội bộ liên hệ. Vì cái gì Thẩm Khải Duyệt đại sung cùng hôn nhân không gì sẽ là như vậy một nữ nhân cố ý tính kế. Nàng phía trước nhìn đến Thẩm Khải Duyệt kết hôn bị thai phụ đại sung đến thai thần. Chỉ cho rằng là vô tâm người làm vô tâm sự. Lưu Hào Minh, ngươi có phải hay không cõng ta tìm nữ nhân? Thẩm Khải Duyệt từ Lộ An Ninh nơi đó đến không ra giải đáp. Chính mình liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Thực dễ dàng liền liên tưởng đến một cái chưa bao giờ gặp mặt nữ nhân sẽ tính kế nàng. Tính kế nàng hôn nhân, tất nhiên là tiểu tam như vậy tồn tại. Cho nên có chút khó thở quay đầu đi chất vấn Lưu Hào Minh. Làm Lưu Hào Minh ngốc không được. Lão bà, cái gì nữ nhân, ta cũng không quen biết nàng a. Lưu Hào Minh vô tội giải thích, Lộ An Ninh cũng ở một bên tỏ vẻ. Đồng đồng phụ thân không phải biểu tỷ phu, ta xem biểu tỷ phu tướng mạo mi đuôi rủ xuống. Mi li mắt thân cận quá, này phát lệnh còn trình hình tròn, hẳn là tương đối sợ thế. Ái thê người, không phải dám hôn nội xuất quỹ người, biểu tỷ ngươi đừng vội. Các ngươi vẫn là trở về hỏi một chút mang về đồng đồng thông gia nãi nãi. Đồng đồng rốt cuộc là con của ai? Nàng vì cái gì muốn cho các ngươi phu thê tới nhận nuôi? Ta phía trước xem đồng đồng tướng mạo, này mi đuôi khác thường tỏ vẻ có dị cha mẹ, này mặt trung ương lại có câu. Đây là tới câu tài chi tướng, câu lại thiên tả mặt, cũng chính là dị cha mẹ bên này. Biểu tỷ phu. Các ngươi nhiều chú ý chút đi, Lộ An Ninh không có đem sở hữu lời nói đều vạch trần. Bất quá nói nơi này, làm đại gia tộc sinh ra người cũng đều nghe minh bạch. Khải Duyệt, đi, chúng ta đi tìm ngươi bà, xem nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hào Minh cũng là nàng thân tử, nàng tính kế hắn là có ý tứ gì. Nghiêm Minh yêu nhất ngồi không được. Trực tiếp đứng lên liền phải đi tìm Lưu Hào Minh mẫu thân hỏi cái rõ ràng. Thẩm Khải Duyệt cũng là có chút giận không thể át, chỉ có Lưu Hào Minh có chút không nghĩ ra hắn mẫu thân vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Cho hắn lãnh cái như vậy hai tử làm hắn nuôi nấng. Một hồi lại đi, còn không có chiêu thay người ngũ di bà cùng biểu muội bọn họ ăn cơm chiều đâu, Vương Tĩnh Vân. Cũng mặt trầm xuống. Bất quá đảo còn ổn trụ gọi lại bọn họ, làm cho bọn họ đừng quên hôm nay còn mời Lộ ra người ăn cơm chiều. Là, bà ngoại nói rất đúng. Chúng ta đi trước ăn cơm, những việc này cơm nước xong lại đi giải quyết. cũng không thể đói đến ngũ di bà cùng biểu muội biểu đệ, Thẩm Khải Duyệt thâm hô khẩu khí. Áp xuống trong lòng phẫn nộ, nhìn Lộ An Ninh vẻ mặt cảm kích, cho nên nhận đồng Vương Tĩnh Vân nói, quyết định trước chiêu đãi hảo Lộ An Ninh bọn họ, lúc sau ở chậm rãi tính toán sổ sách, dù sao hiện tại cũng biết sau lưng độc thủ là những cái đó. Biểu muội cũng giúp chúng ta phá này đó tính kế, chúng ta cũng không cần lại sợ cái gì, Thẩm Khải Duyệt nói như vậy thời điểm. Nỗ lực treo lên cười đi nâng Lộ nãi nãi, ngũ di bà, chúng ta này liền đi khách sạn đi, bên kia chỗ ngồi đều đính hảo, Khải Duyệt, nếu không các ngươi vẫn là trước, Lộ nãi nãi cũng là đại gia gia tới, tự nhiên biết một ít đại gia tộc vì gia sản lục đục với nhau. Lúc này ngược lại lo lắng khuyên Thẩm Khải Duyệt bọn họ đi trước giải quyết vấn đề. Ngũ di bà, hiện tại cũng đến ăn cơm điểm, chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong lại nói những việc này. Hôm nay phiền toái biểu muội một ngày, cũng không thể làm biểu muội đói đến, Thẩm Khải Duyệt kiên trì đại gia đi ăn cơm. Lưu Hào Minh cũng điện thoại liên hệ khách sạn bắt đầu chuẩn bị. Lộ nãi nãi thấy vậy cũng không nói cái gì. Đoàn người đi khách sạn, biểu muội, người phía trước nói ta đại xung có thể hóa, này muốn như thế nào hóa a? Thẩm Khải Duyệt ngồi ở Lộ An Ninh bên người, có chút nhịn không được hỏi về nàng mang thai sự, nàng là thật sự thực chờ mong có chính mình hài tử. Người đại xung có thể hóa, xuống dưới ta dùng ngươi cùng biểu tỷ phu bát tự hóa giải một chút là đến nơi. Đêm nay hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt, Lộ An Ninh nói làm Thẩm Khải Duyệt mặt mày hớn hở lên. Bên cạnh Lưu Hào Minh nghe xong cũng cao hứng, thậm chí có chút cấp hỏi Đường An Ninh, hóa đại xung sau, bọn họ phu thê khi nào có thể có hai từ, hóa đại xung, các ngươi vội vã muốn hai từ, ta có thể giúp các ngươi làm pháp sự cầu một chút. Không vội nói, vẫn là thuận theo tự nhiên. Hai tử nên tới liền tới rồi, Lộ An Ninh vốn định làm cho bọn họ đi chùa miếu bái nhất bái tống tử. Nương nương, bái đúng rồi có thể giúp dựng, mặt sau lại nghĩ đến bọn họ như thế nào cũng là thân thích. Nàng nếu là trực tiếp giúp bọn hắn làm cùng tống tử nương nương cầu tử pháp sự, hiệu quả sẽ càng tốt, cũng liền không lười nhác trực tiếp xách ra tới. Một ngày ở chung, Lộ An Ninh cũng có thể nhìn ra nàng này biểu tỷ cùng biểu tỷ phu làm người cùng bản tính đều không kém, là có thể lui tới thân thích, cho nên có thể nhiều giúp một chút là một chút, biểu muội có thể làm pháp sự cầu, kia muốn phiền toái biểu muội, ta và ngươi biểu tỷ vẫn luôn thực thích hai từ, tưởng nhanh lên có chính mình bảo bảo, Thẩm Khải Duyệt cùng Lưu Hào Minh đều có chút cấp muốn hài. Từ, Lộ An Ninh còn chưa tính hạ lúc sau có hay không có thể làm pháp sự nhật từ. Tính hảo sau nói cho Lộ Thẩm Khải Duyệt phu thê, nói ngày đó nàng đi nhà bọn họ, giúp bọn hắn làm cầu tử pháp sự, biểu tỷ cùng biểu tỷ phu, hiện tại cũng phá tính kế các ngươi hôn nhân bất hòa đồ vật. Bất quá kia đồ vật thả như vậy nhiều năm, vẫn là có chút thương đến các ngươi phu thê tình cảm. Này đồng hồ lô tính ta đưa các ngươi phu thê lễ vật. Các ngươi bày biện trên đầu giường, có thể tụ hội các ngươi phu thê tình cảm, gia tăng phu thê ân ái, ở khách sạn ăn xong cơm chiều. Lưu Hào Minh bọn họ hữu dụng xe đem Lộ An Ninh bọn họ đưa về nhà. Lộ An Ninh thấy vậy cũng đi thư phòng, lấy cái đồng hồ lô vật trang trí đưa cho Thẩm Khải Duyệt phu thê. Biểu tỷ mấy năm nay vì muốn hai từ, không ăn ít những cái đó lung tung rối loạn dược đi. Này đồng hồ lô phóng hảo phong thủy, cũng đối ngươi phu thê cùng về sau hài tử khỏe mạnh có lợi, biểu muội. Cảm ơn ngươi, Thẩm Khải Duyệt đôi tay tiếp nhận Lộ An Ninh đưa nàng đồng hồ lô. Nội tâm thập phần cảm động Lộ An Ninh như vậy trợ giúp. Lộ An Ninh đối nàng cười cười, đem bọn họ đưa ra ra môn, nhìn theo bọn họ rời đi.

người về đến nhà. Chạy tiến phòng bếp bồi Lộ nãi nãi cấp trong nhà không đi đầu thai mấy chỉ tiểu quỷ làm cơm chiều. Trong lúc Lộ nãi nãi nghĩ đến Lưu Hào Minh ra sự, liền nhịn không được thở dài, mà cùng thời gian trở lại Lưu gia nhà cũ Lưu Hào Minh cùng Thẩm Khải Duyệt. Còn lại là trực tiếp mang theo Đồng Đồng hỏi đến Đồng Đồng nãi nãi nơi đó. Sau đó đến tới Đồng Đồng thân thế chân tướng, mà hoàn toàn dẫn phát rồi Lưu gia gia tộc chiến tranh. Mẹ, ngươi lão hồ đồ đúng không? Đại ca tư sinh tử ngươi mang đến cho ta dưỡng. Ngươi là hố ta phu thê, vẫn là hố đại tàu a? Lưu Hào Minh khí đầu tóc đều thẳng, bên kia Lưu gia đại tàu là trực tiếp chửi ầm lên lên. Các ngươi là khi dễ bên ta ra không ai có phải hay không? Lúc trước cũng may mắn ta sớm có nhà của chúng ta Nhạc Nhạc. Bằng không bà có phải hay không muốn trực tiếp đem hài tử ghi tạc ta danh nghĩa? Các ngươi Nghiêm gia cũng khinh người quá đáng. Nam nhân sau lưng trộm tanh còn chưa tính, cư nhiên còn dám làm ra tư sinh tử, làm ra tới còn có thể lãnh về nhà. Cuộc sống này vô pháp qua. Bà, ngươi có biết hay không Đồng Đồng thân sinh mẫu thân tính kế chúng ta phu thê? Nàng ngồi ta hôn giường làm cho ta không có dựng, ngươi còn mang nàng hài tử tới cấp chúng ta dưỡng, nàng còn tưởng vu cổ chúng ta, muốn cho Hào Minh giết chết ta. Ha ha, bà, ngươi nếu là tưởng Hào Minh không kế thừa gia nghiệp, tưởng toàn cấp đại ca này một chi, ngươi cứ việc nói thẳng a, tội gì giúp đỡ người ngoài muốn hại chúng ta hai vợ chồng. Muốn cho Hào Minh tất cả đồ vật về hắn ca ca. Ngươi cũng có chút lương tâm, nhìn hắn là ngươi nhi tử, đừng hại chết hắn a. Thẩm Khải Duyệt những lời này không sai biệt lắm là giống ra tới. Làm Lưu gia người toàn an tĩnh lại hỏi cái này là như thế nào hồi. Bọn họ đều vẫn luôn tưởng Lưu Hào Minh ca ca Lưu Hào Đạt bên ngoài dưỡng nữ nhân. Có tư sinh tử ngại với thê tử phương ra mặt không thể lãnh về nhà. Cũng liền hợp lại mẹ nó cùng nhau đem hài tử đưa đến Lưu Hào Minh phu thê danh nghĩa dưỡng. Này vấn đề cũng chính là cái gia tộc vai hề nghe. Chính là vì đoạt gia sản mưu hại đệ đệ em dâu. Đó chính là gia tộc đại dèm pha sự. Lưu Hào Đạt, người này xúc sinh tới đem sự tình nói rõ ràng. Ta còn chưa có chết, ngươi liền tưởng cùng mẹ ngươi giết chết người đệ đệ. Lưu Hào Minh phụ thân giận dữ quát lớn vẫn luôn không ra tiếng Lưu Hào Đạt. Lưu Hào Đạt vội mở miệng biện giải hắn không nghĩ tới hại đệ đệ cùng em dâu. Chỉ cùng mẫu thân tính kế hai người cho hắn dưỡng hài tử. Ba, đệ muội, các ngươi đừng hiểu lầm. Lưu Hào Đạt vội vàng cấp chính mình biện giải. Lại biện giải đến một nửa kêu thảm thiết một tiếng. Từ trong miệng chui ra một con rết tới. Sao tích tích hình tĩnh chính nhìn Lộ An Ninh tư liệu ảnh chụp phát ngốc thời điểm. Trên bàn một bộ di động chấn động lên. Hình tĩnh cầm lấy tới xem là Lộ An Ninh cho hắn phát tới tin tức. Đang, đưa cho ngươi kinh hỉ. Phụ một bức họa hình tĩnh xem xong Lộ An Ninh phát tới tranh vẽ. Phát hiện là Lộ An Ninh lấy hắn vì nguyên hình cho hắn họa một bộ cổ đại võ tướng đồ. Hình đại ca, dùng bộ dáng này hình đại ca làm môn thần, dán ở trên cửa, càng có kinh sợ quỷ quái chi hiệu. Lộ An Ninh chụp xong nàng tốt nhất sắc bức họa. Gửi đi cấp hình tĩnh sau, lại tiếp theo đã phát điều giọng nói cho hình tĩnh. Nàng họa này họa linh cảm đến từ chính ngày hôm qua hình tĩnh cho nàng phát tới kia trương giống. Hắn môn thần ảnh chụp, môn thần là Hoa Quốc dân gian tín ngưỡng nhất quan trọng thần chi nhất. Ở cổ đại, mọi người thường cảm thấy âm thầm tựa hồ có vô số quỷ hồn từ phần mộ nội bò ra tới. Ở bọn họ ngoài cửa kêu gọi, hoặc lẻn vào phòng trong quấy phá, có khi hiện ra đáng sợ hình dạng, có khi phát ra khiếp người quái thanh. Vì đêm này đó quỷ hồn che ở ngoài cửa, xuất hiện dùng môn thần trấn môn hộ tín ngưỡng, mà môn thần lại đều là từ các triều các đại hung mãnh nhất vô địch tướng quân đảm đương. Nguyên nhân tự nhiên là các đời lịch đại danh tướng mãnh tướng, thống soái tam quân giết địch vô số, đối địch nhân đối quỷ quái đều có phi thường cường đại uy hiếp lực. Có kinh sợ ác quỷ, trừ tà đuổi quỷ chi công. Hình Tĩnh phát tới kia trương môn thần võ tướng, khuôn mặt cùng Hình Tĩnh có chút tương tự, lúc ấy Lộ An Ninh nhìn đến khi, cảm thấy thú vị ngoài, còn lập tức nghĩ đến nàng trước mấy tháng thiên nhãn nhìn đến Hình Tĩnh đời trước đại tướng quân bộ dáng, cho nên liền bắt đầu sinh hoàn toàn lấy Hình Tĩnh bên ngoài họa một bức môn thần. Hình đại ca, lần sau ta đem này họa đưa ngươi, ngươi cũng có thể nhớ nhà. Ở ngươi không ở nhà thời điểm, có như vậy bức họa ở nhà ngươi treo, cũng có thể thay thế ngươi bảo hộ thê nhi Nga. Lộ An Ninh lại đã phát một cái giọng nói sau. Bắt đầu ở thư phòng tìm bồi bức họa tài liệu, đem Hình Tĩnh kiếp trước cưỡi ở trên chiến mã, cầm trong tay lợi kiếm chỉ huy thiên quân vạn mã dũng mãnh vô địch bức họa cấp bồi lên. Chờ đợi có cơ hội hợp lại nàng muốn tặng cho Hình Tĩnh tương lai hai tử ngọc bội. Cùng nhau đưa cho Hình Tĩnh đi trấn dinh thự, so với từ bên ngoài mua mặt khác tướng quân môn thần tới trấn trạch. Thì thật trực tiếp mượn Hình Tĩnh kiếp trước tướng quân thân phận. Hiệu quả càng lộ rõ bá đạo, hộ trạch đuổi quỷ chắn tà khí càng linh nghiệm một ít. Cảm ơn, Lộ An Ninh vội cả đêm rốt cuộc đem nàng họa môn thần giống bồi hảo treo lên tới. Hình Tĩnh bên kia mới đã phát một cái tin tức lại đây. Lộ An Ninh xem sau không thâm tưởng Hình Tĩnh vì cái gì cách lâu như vậy mới về tin tức. Chỉ tưởng Hình Tĩnh có chuyện lại vội, hoàn toàn không biết Hình Tĩnh bởi vì nàng cuối cùng cái kia về thê nhi, giọng nói. Buồn bực rối rắm tâm tắc cả đêm monster Hình Tĩnh thật vất vả nhìn Lộ An Ninh cá nhân tin tức tư. Liệu thượng, thuyết phục chính hắn, Lộ An Ninh lập tức 18 tuổi, không phải vị thành niên. Hắn cũng vừa mới 25 tuổi, hai người tuổi kém cũng liền 7 tuổi, hắn có thể chậm rãi chờ Lộ An Ninh lớn lên, chính là hiện tại Lộ An Ninh sở hữu giọng nói biểu hiện lại đối hắn vô tình. Chỉ đem hắn đương, trưởng bối, đại ca, cái này làm cho hắn không thể không có chút thống khổ bức chính mình. Buông thích hợp An Ninh kia phiến khỉ tư, để tránh hắn có cái gì hành vi hù dọa đến Lộ An Ninh. Làm hai người liền hiện tại thân cận quan hệ cũng không có. Cứ như vậy đi, đứng xa xa nhìn nàng trưởng thành, đừng xúc phạm tới nàng, Hình Tĩnh có chút khó chịu khép lại Lộ An Ninh cá nhân tư liệu. Không hề xem nàng lúm đồng tiền như họa ảnh chụp, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh, ngươi muốn mang A Kiệt đi gờ thì A, có thể chiếu cố đến lại đây sao? Thời gian nhoáng lên, tới rồi phạt ác tư phía trước nhắc nhở Lộ An Ninh đi gờ thì ít mà một tòa kiều lập trảm long kiếm. Cuối tuần, A Kiệt xảo muốn đi theo, ta không mang theo hắn, hắn sợ là muốn sinh khí đâu, nãi nãi đừng lo lắng. Ta liên hệ qua bên kia thôn trưởng, bọn họ biết ta là đi cho bọn hắn lập trảm long kiếm hộ kiều người. Sẽ phái người tới gờ thị sân bay tiếp ta, A Kiệt thực nghe lời, ta có thể xem trọng hắn, Lộ An Ninh một bên thu thập đồ vật. Một bên trấn an Lộ nãi nãi, tỷ, A Kiệt thu thứ tốt, người không thể không mang theo ta đi, Lộ An Kiệt cõng một cái nhi đồng túi du lịch. hấp tấp chạy tiến Lộ An Ninh phòng ngủ, cùng Lộ An Ninh cường điệu nhất định phải dẫn hắn đi Gờ Thị. Người ngày hôm qua đáp ứng mang ta đi, đổi ý nói chính là gạt người Tiểu Cầu, đã biết. Tiểu Cầu, nhất định mang ngươi đi, Lộ An Ninh nhéo Lộ An Kiệt khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ, thật tốt, hi hi, còn có tỷ tỷ, A Kiệt không phải Tiểu Cầu. Ngươi đừng gọi ta Tiểu Cầu, Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh không đổi ý muốn dẫn hắn đi Gờ Thị. Cười ra đáng yêu trăng non mắt, là, Tiểu Cầu, Lộ An Ninh thu xong đồ vật xem Lộ An Kiệt đáng yêu bộ dáng. Nhịn không được tiếp tục đậu hắn, đem hắn đậu phát phục nàng trong lòng ngực, phủng nàng mặt cường điệu. Tỷ tỷ, nói không cần kêu ta Tiểu Cầu, ta không phải Tiểu Cầu, không phải Tiểu Cầu. Đó là cái gì? Tiểu Mã, Tiểu Nghiêu, Tiểu Dương, Tiểu Miêu, Tiểu, Tỷ Tỷ, ta là A Kiệt, không phải tiểu động vật, ngươi kêu ta A Kiệt, An Kiệt, Đệ Đệ, không gọi Tiểu Cầu, Tiểu Miêu, Tiểu, Nghiêu, Lộ An Kiệt nị ở Lộ An Ninh trong lòng ngực làm nũng. Lộ An Ninh cười hôn hắn một ngụm, không ở dùng xưng hô đậu hắn, mà là bắt đầu hống hắn học này đó tiểu động vật tiếng kêu. Sau đó nàng trộm dùng di động lục xuống dưới. Tiểu Cầu như thế nào kêu? Lưng tròng, Tiểu Miêu đâu? Miêu miêu, Tiểu, Lộ An Ninh tỉ đệ nị ở một khối nói giỡn. Lộ nãi nãi ngồi một bên cười nhìn. Trong lòng đột nhiên có chút may mắn. Năm đó Lộ An Ninh cấp chính mình bồi tới như vậy một cái đệ đệ. Như vậy chờ nàng cũng không thể không đi rồi. Lộ An Ninh bên người sẽ không liền một người thân cũng không có. Ninh Ninh, thứ tư là ngươi 18 tuổi sinh nhật, ngươi tưởng như thế nào quá? Lộ nãi nãi nghĩ đến Lộ An Ninh sắp xảy ra sinh nhật. Thứ tư muốn đi học, ngày đó buổi sáng ăn chén nãi nãi nấu mì trường thọ là được. Lộ An Ninh đối với 18 tuổi sinh nhật cũng không có quá lớn chờ mong cùng ảo tưởng, có lẽ trước kia còn nghĩ đến ngày đó. Tiếp thu người nhà bằng hữu chúc phúc cùng lễ vật, hiện tại lại không nghĩ làm như vậy nhật từ, đối lập trước kia sinh nhật mà khổ sở, như thế nào có thể chỉ ăn mì trường thọ đâu. Ninh Ninh không bằng mời toàn ban đồng học chiều hôm đó tan học đi ép sex lâu. Nãi nãi cho ngươi ở kia định cái phòng cùng đại bánh kem, làm cho bọn họ giúp ngươi khánh sinh. Ăn xong cơm chiều các ngươi ở bên nhau hồi trường học thượng tiết tự học buổi tối. Lộ nãi nãi không nghĩ cháu gái 18 tuổi sinh nhật quá bình thường. Cũng biết Lộ An Ninh khúc mắc ở chỗ ngày đó không có cha mẹ cùng gia gia làm bạn. Cho nên ngày đó hy vọng làm Lộ An Ninh đồng học bồi nàng quá một chút. Như vậy hảo phiền toái nga. Không cần không cần, Lộ An Ninh cũng không thích náo nhiệt đại làm sinh nhật. Lắc đầu cự tuyệt Lộ nãi nãi đề nghị, một bên Lộ An Kiệt lúc này tắc giơ tay nhỏ nói. Tỷ tỷ sinh nhật A Kiệt muốn tham gia, A Kiệt muốn bồi tỷ tỷ thổi ngọn nến, nãi nãi ngày đó ta cũng phải đi xx lâu. Xx lâu có tỷ tỷ thích ăn thịt bò nạm, chúng ta cho nàng điểm 2 phân, còn có nhà hắn đồ ngọt cũng cấp tỷ tỷ điểm 2 phân. Hi hi. Ninh Ninh ngày đó không nghĩ thỉnh toàn ban đồng học, kia chỉ kêu ngươi chơi tốt mấy cái bằng hữu tới xx lâu. Đêm đó nãi nãi cùng A Kiệt ở nơi đó chờ các ngươi, Lộ nãi nãi nghe xong Lộ An Kiệt nói. Đã chịu dẫn dắt quyết định Lộ An Ninh ngại phiền toái thỉnh toàn ban đồng học làm sinh nhật yến. Vậy chỉ kêu Lộ An Ninh thân cận một ít người tới bồi Lộ An Ninh quá 18 tuổi sinh nhật. Hành đi, Lộ An Ninh nghe Lộ An Kiệt muốn bồi nàng thổi ngọn nến. Cũng không chuẩn bị quét hắn tính. Đồng ý Lộ nãi nãi đề nghị. Hảo, thời gian không còn sớm. An Kiệt nên ngủ, bằng không sáng mai khởi không tới. Ta nhưng không đợi ngươi nga, Lộ An Ninh nhìn hạ thời gian. Thúc giục Lộ An Kiệt trở về phòng đi ngủ. Muốn cùng tỷ tỷ ngủ. Tỷ tỷ không chuẩn nửa đêm chạy, Lộ An Kiệt tay nhỏ ôm chặt Lộ An Ninh eo. Tỏ vẻ muốn cùng nàng ngủ, Lộ An Ninh điểm điểm hắn đầu không cự tuyệt, làm tiểu gia hòa cao tâm cực kỳ. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sao sáng sớm, Mặc Trình Tề, Lộ An Kiệt nắm Lộ An Ninh tay cùng Lộ Nãi Nãi từ biệt. Nãi Nãi, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ, phóc, nhóc con, trên đường ai chiếu cố ai đâu. Lộ An Ninh vỗ nhẹ Lộ An Kiệt đầu một chút. Đến tới hắn ngây ngô cười bộ dáng. Nãi Nãi tái kiến, ta cùng A Kiệt ngày mai buổi tối liền đã trở lại. Ngươi ở nhà chú ý an toàn. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ngồi trên xe sau. Cùng đưa bọn họ lên xe, Lộ Nãi Nãi phất tay từ biệt. Xe nhanh chóng cách rời cửa nhà. Úp, đi G thị chơi tương đương, xe một phát động. Lộ An Kiệt xác định hắn sẽ không bị Lộ An Ninh ném trong nhà. Liền hưng phấn hoan hô lên, mặt khác đi theo hắn tiểu quỳ. Thấy hắn như thế cũng đi theo hắn giống nhau hoan hô cái không ngừng. Làm cho Lộ An Ninh có chút vô ngữ. Đi G thị là làm việc mới không phải đi chơi. Lộ An Ninh sửa đúng Lộ An Kiệt cách nói. Lộ An Kiệt gật đầu tỏ vẻ hắn biết. Lại không quên có chút cơ linh cùng Lộ An Ninh nói. Xong xuôi sự tỷ tỷ lại mang ta chơi. Hi hi, ta xem tỷ tỷ trong máy tính hình ảnh. Nơi đó có xinh đẹp sơn, xinh đẹp thủy. Lộ An Kiệt như vậy vừa nói, đảo làm Lộ An Ninh nghĩ đến bọn họ muốn đi mục đích địa. Là cái có sơn có thủy hào địa phương. Nơi đó phong cảnh nàng từ trên mạng tra lộ tuyến khi xem qua. Đích xác thực thích hợp ngoạn nhạc một phen. Người đảo hồi chọn địa phương đi theo ta. Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt cái mũi nhỏ một chút. Nhường đường An Kiệt làm nũng lôi kéo nàng tay. Nhu nhu cùng Lộ An Ninh nói. Tỷ tỷ, người đi nơi đó. A Kiệt liền tưởng cùng nơi đó. A Kiệt là tỷ tỷ cái đuôi nhỏ. Tỷ tỷ ném không thoát thi. Các người tỷ đệ cảm tình thật tốt. Lộ An Ninh còn không có đường về An Kiệt lời nói thời điểm. Bọn họ cưới xe taxi, tài xế cười đáp lời. Làm Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đồng thời nở nụ cười. Cười ra bọn họ muốn cùng khuôn mẫu khắc ra tới trăng non mắt. Nhường ra thuê xe tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến. Càng thêm khẳng định hắn phía trước cách nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. A Kiệt, tiếp chúng ta người ở bên kia. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt xuống máy bay. Đi ra sân bay liền nhìn đến có mấy người dơ lên cao hoan nghênh Lộ đại sư thẻ bài tiếp bọn họ. Các ngươi hảo, ta là Lộ An Ninh, phía trước cùng các ngươi liên hệ người, Lộ đại sư. Cử thẻ bài Dương Hoa nhìn Lộ An Ninh tỉ đề, có chút không dám nhận. Lộ An Ninh chỉ có thể nhắc lại hắn ra ra Lộ Đại Xuyên cùng Lộ Đại Xuyên sư phó từ gìn giữ cái đã. Có tên, làm Dương Hoa cùng tới đón mặt khác mấy cái người trẻ tuổi đều xác nhận Lộ An Ninh thân phận. Không nghĩ tới đường nhỏ đại sư như vậy tuổi trẻ, Dương Hoa tươi cười đầy mặt mang theo Lộ An Ninh tỷ đệ đi ra ngoài. Lộ An Ninh nắm Lộ An Ninh đuổi kịp. 3 năm trước đây chúng ta cầu đá hạ Trảm Long Kiếm. Không biết bị cái nào lòng tham quỷ trộm đi. Chúng ta thôn trưởng liền tưởng liên hệ Lộ đại sư tới một lần nữa lập một phen. Chỉ là còn không kịp liên hệ Lộ đại sư. Này kiều đã bị mặt sau mấy ngày hợp với hạ một hồi mưa to cấp hướng hủy hoại. Mặt sau xin chi ngân sách trùng kiến. Kiến kiều trước là cầu xin Lộ đại sư làm hiến tế. Lộ đại sư làm xong sau, cũng nói chờ Kiều Kiến Thành sẽ đến lập hộ Kiều Trảm Long Kiếm. Không nghĩ tới chúng ta này Kiều còn không có xây xong. Lộ đại sư liền đi về cõi tiên. Chúng ta thôn biết rất là khổ sở. Thôn trưởng còn chuẩn bị đại biểu chúng ta thôn đi tế điện. Lại là bởi vì cách xa, tin tức không linh thông. Lộ đại sư đã hạ táng, không có thể đi tưởng nhớ lộ đại sư. Chúng ta thôn rất là băn khoăn, Dương Hoa ngồi xe thượng. Ngữ khí có chút xin lỗi cùng lộ an ninh nói lộ đại xuyên cùng bọn họ thôn nguyên do. Cầu đá tháng trước kiến hảo, thôn trưởng còn cấp thỉnh ai tới lập Trảm Long Kiếm. Không nghĩ tới đường nhỏ đại sư có thể nhớ rõ lộ đại sư năm đó hứa hẹn. Chủ động liên hệ chúng ta, nói muốn thay chúng ta lập Trảm Long Kiếm. Thật là quá cảm tạ, 60 nhiều năm trước, lộ đại sư cùng từ đại sư cùng nhau tới thay chúng ta cầu đá lập Trảm Long Kiếm. Hậu cầu đá gần 60 nhiều năm, lúc ấy lộ đại sư cùng từ đại sư cũng coi như quá này Trảm Long Kiếm nếu là ở 60 năm nội ngộ không. Đến đi giao, cũng nhiều nhất có thể hộ kiều 60 năm, làm chúng ta ở 60 năm kỳ mãn sau, một lần nữa lập một phen tân hộ kiều. Không nghĩ tới chúng ta mặt sau quên mất, này kiếm sẽ ở chỉnh kỳ 60 năm thời điểm bị nơi khác qua đường người đánh cắp. Nhưng là bị trộm cũng là chúng ta đại ý, vãn liên hệ lộ đại sư mấy ngày, liền lập tức gặp đi giao tình huống. Làm giao long ở mưa to thiên đem cầu đá cấp hướng hủy hoại, đi giao. Giao long, ngươi, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Đi giao, giao long, các ngươi kia địa phương thật là có giao tu hành. Lộ an ninh bởi vì Dương Hoa nói. Làm ra rầm rộ trí đại chủ động hỏi thăm bọn họ địa phương sự. Chúng ta nơi này, vẫn luôn có giao tu hành truyền thuyết. Này cầu đá trùng kiến không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều lần chính là giao hỏa hoạn hướng hủy. Cho nên mới kiến một lần kiều. Liền yêu cầu đại sư tới lập một lần Trảm Long Kiếm hộ kiều. Dương Hoa nói đến quê nhà một ít kỳ. Tích cũng là có chút tự hào. Trước kia ta đều cho rằng này đi giao là truyền thuyết. Các lão nhân biên lừa gạt chúng ta. Chính là 3 năm trước đây. Trảm Long Kiếm bị trộm. Cầu đá bị hướng hủy ngày đó. Chúng ta thôn nhưng có người thật sự nhìn đến cũng không phải đặc biệt mưa lớn thế đem nước sông. Nâng lên qua cầu. Sau đó đem kiều cấp áp sụp đổ. Có trụ gần nhân ra. Ở kiều bị áp sụp đổ thời điểm nhìn đến giao thân. Chúng ta lúc ấy cảm thấy là bọn họ nói bậy hoặc hoa mắt. Chính là đợi mưa tạnh chúng ta đi bờ sông cùng đoạn dưới cầu. Lại thấy được giao long áp qua dấu vết. Thực rõ ràng, địa phương khác cục đá cỏ dại rêu xanh loạn sinh. Chính là giao long kéo quá mà địa phương lại trắng bóng giống bị rửa sạch qua giống nhau kia. Thật là giao hỏa hoạn nhập hải, lộ an ninh nghe Dương Hoa nói địa mạo tình huống. Vuốt cằm khẳng định hắn cách nói sau, Dương Hoa càng hưng phấn nói cho lộ an ninh mặt khác một sự kiện. A còng lạp lạp lạp, tới giảng thần kỳ Trảm Long Kiếm cùng đi giao sự kiện lạc tương đương không biết có hay không tiểu. Thiên sứ nghe nói qua dân gian loại này có quan hệ với Long truyền kỳ mũ o mũ trương trước thật nhiều. Tiểu thiên sứ đoán được xuẩn tác giả bộ phận não động. Thật là lợi hại út tiểu thiên sứ. Mua mua mụ o mụ a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cùng với đề cử cùng bổn văn đồng loại hình tiểu thuyết linh môi tay bút thành thần ký. Không thấy qua áng văn này tiểu thiên sứ có thể đi nhìn xem Nga tương đương mụ o mũ. Hết chương.